Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, Thiên Hạ Kinh, đế lộ chiến đều bị giết rung động, các đại khu vực huyết sát khí cuồn cuộn giết gào, nhấn chìm vòm trời, trận chiến này, muôn người chú ý, trước nay chưa từng có phản kích, đạo chủ đoan người. Giết ba thế lực lớn nhân mã quăng mũ cởi giáp, tử thương nặng nề, huyết dịch nhuộm đỏ vô tận ranh giới. Ngươi đang nói cái gì? Đế lộ chiến bên ngoài, một ít lão già đều sợ hãi đến nhảy lên đến, trợn to trong mắt quan tâm mà đi hỏa tộc. Một vị thái thượng trưởng lão hai tay đều đang phát run. Bàn tay của hắn gắt gao cầm lấy từ đế lộ chiến trốn ra được một vị hỏa tộc nguyên lão. Tức giận đến phổi đều muốn nổ, khóe mắt đều muốn sụp ra, giận dữ hết, ngươi đang nói cái gì? A, đều chết rồi, có thể sống đi ra chưa tới một thành. Hỏa tộc nguyên lão run rẩy nói rằng, hắn cả người đều là huyết. Lúc đó hắn chạy trốn nhanh mới trốn ra được, đến hiện tại vẫn là cả người mồ hôi lạnh, huyết cùng hạn hỗn hợp lại cùng nhau, hắn dáng vẻ xem ra khỏi nói nhiều thê thảm. Ni lần này chết quá nhiều người, một đường bị đạo chủ bọn họ giết ra đến, thảm không nhận thấy, không hề tam đại giáo uy nghi, làm sao có khả năng, chúng ta làm sao có khả năng sẽ bị thua. Thời không giáo cũng được tin tức, gào thét liên tục, lúc đó sai binh mã được hai gia tộc lớn cao tầng cho phép, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới thất bại thảm như vậy. Nếu không là hai thế lực lớn nguyên lão báo cáo, bọn họ đều không thể tin được, nhất thời thành bại không tính được cái gì. Trưởng lão chớ nổi giận, phản tộc người mặt tươi cười. Đến hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì, phản tộc, đến hiện tại liền sống sót đi ra hơn trăm cái. Hỏa tộc nguyên lão chỉ vào bọn họ giận dữ hết, phản tộc có thể cười được, các ngươi phản tộc tuổi trẻ vương giả đều bị giết rơi mất. Còn không biết sao, ngươi nói cái gì, phản tộc cao tầng náo động, từng cái trợn tròn đôi mắt. Đối với chuyện này bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng, chỉ lo quan tâm chiến cuộc, trọn vẹn quên quan tâm bá chủ bảng danh sách. Quả thực phản tộc tuổi trẻ vương giả tên rơi xuống, làm sao có khả năng, ta phản tộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ lập tức trắng bệch vô biên, như là điện giật giống nhau, còn không thấy ngại nói. Phản đế kinh cùng thời không đại kích đều bị đoạt đi rồi. Con không thấy ngại nói. Hỏa tộc cùng thời không giáo người gào thét. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bọn họ đều nhanh mất cảm giác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta phản tộc người đi nơi nào? Phản tộc trên dưới đều điên rồi. Cảm giác đại sự không ổn. Viêm Hồng đây. Viêm Hồng chạy đi đâu? Hắn không phải đi săn giết cuồng đồ đi tới sao? Hỏa tộc người còn không quá đồng ý tin tưởng. Cảm giác bọn họ sợ mất mật. Phỏng chừng bất cẩn nói ra những câu nói này. Viêm Hồng bị phong ấn. Bốn phía náo động. Rất nhiều đại giáo nguyên lão đều sợ mất mật. Viêm Hồng nhưng là bá chủ. Làm sao có khả năng sẽ bị phong ấn? Nói năng bậy bạ, nếu là Viêm Hồng bị phong ấn, bá chủ bảng danh sách tại sao không có tên? A, ta xem các ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Hỏa tộc tức giận, không tin những câu nói này. Viêm Hồng là mạnh mẽ biết bao, làm sao có khả năng sẽ bị phong ấn? Bốn phía trầm mặc, giết ra người đến đều run. Phát ra từ sợ hãi của nội tâm, cuối cùng có người hét lớn, là đạo chủ, hắn sống sót, là hắn làm ra, đạo chủ trở về, hắn đến rồi, toàn bộ đế lộ chiến ngoại vi run ba cái, vô số người trợn mắt ngoác mồm, đại nhân vật đều choáng váng. 10 thế lực lớn người cả người tóc gáy đều nổ lập. Nội tâm hoảng sợ vạn phần. Đạo chủ, còn chưa có chết. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão ngơ ngác hỏi dò. Hắn còn chưa có chết. Còn chưa có chết. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy bọn họ liều mạng gật đầu. Nơi này chớp mắt vỡ tổ. Vô số người hút vào khí lạnh. Đạo chủ lại vẫn không chết. Sao có thể có chuyện đó? Năm đó vây công hắn thời khắc. Rất nhiều đại nhân vật xem rõ rõ ràng ràng. Đạo chủ làm sao có khả năng còn sống sót? Sao có thể có chuyện đó? Phản tộc người kém chút dọa sợ. Gào thét liên tục. Đạo chủ làm sao có khả năng còn sống sót? Liền là hắn đột phá. Làm sao có khả năng sẽ có mạnh như vậy? Các đại giáo đều muốn điên rồi. Đạo chủ lại vẫn không chết. Việc này quá mức khủng bố. Chấn động các đại giáo cao tầng. 10 năm trước giết hết đế lộ chiến vô địch bá chủ. Dĩ nhiên sống sót trở về. Hơn nữa đang tìm các thế lực lớn thanh toán. Đạo chủ phủ người rất mạnh. Dưới tay hắn nên có 10 cái vương giả. Đủ có 10 cái A. Đây căn bản không đến đánh. Vừa nghe đến đạo chủ sống sót trở về tin tức, đều sợ mất mật. Bọn họ run giọng nói. Còn đang trốn tránh trách nhiệm ẩn ni hỏa tộc cùng phàn tộc cường giả gào thét. Nói dối, đạo chủ phủ làm sao có khả năng sẽ có nhiều cường giả như vậy. Đạo chủ phủ dư nghiệt không đều chết nhanh sạch sẽ. Bọn họ không thể tin được những tin đồn này. Toàn bộ đế lộ chiến náo động liên tục, kéo dài mấy ngày sát kiếp tản đi, lưu lại hoàn toàn đại loạn chi cục. 10 thế lực lớn cao tầng triệt để choáng váng. Năm đó trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đạo chủ dĩ nhiên sống sót khỏe mạnh. Thậm chí hắn lại vẫn đột phá. Bất công a! Một cái phàn tộc nguyên lão tức giận đến phổi đều muốn nổ. Bọn họ phàn tộc đem đạo chủ nghênh ngang mời đến trọng địa bên trong. Thậm chí đem phàn đế lưu lại kỳ thạch giao cho đạo lăng tu luyện. Dẫn đến hắn tìm hiểu ra phàn đế kinh cùng thời không đại kích. Này thật đúng là vở kịch lớn trình diễn. Kinh thiên chuyển ngoặt, ta đến nhìn một chút. Này 10 thế lực lớn sẽ làm sao lựa chọn. Đạo chủ đã tôn định vô địch con đường. Hắn dĩ nhiên sống sót. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Một ít người xem trò vui không chê sự lớn. Bọn họ đã chiếm được tin tức. Này 10 thế lực lớn tài nguyên mấy ngày nay lần lượt bị tập kích. Tử thương rất nặng nề. Tổn thất căn bản là không cách nào cân nhắc. Chuyện này lấy tốc độ khủng khiếp từ truyền đi. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều đang run rẩy. Ngàn tỷ sinh linh không thể tưởng tượng nổi. Đều sắp bị bọn họ lãng quên đạo chủ. Dĩ nhiên sống sót xuất hiện ở đế lộ chiến. Rất đại tin tức. Đạo chủ khởi tử hoàn sinh. Bước vào cảnh giới chí tôn. Phong ấn viêm hồng. Tiêu diệt hỏa tộc. Phàn tộc. Thời không giáo ba thế lực lớn mấy vạn đại quân. Đạo chủ đã là vô địch. Dưới trướng đủ có thập đại tuổi trẻ vương giả. Hắn có quét ngang đế lộ chiến gốc gác. Có thể khai sáng một cái vô địch thế lực. Vô số người đều ngổn ngang. Này liên tiếp tin tức quá đáng sợ. Để cửu tuyệt thiên một ít cổ xưa đạo thống đều vạn phần khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới 10 năm sau sẽ là cỡ này phong cảnh. Nhị thiên quan, hội tụ vô tận cường giả. Đạo chủ phủ liền ở ngay đây. Hôm nay đạo chủ xuất lĩnh nhân mã trở về. Hắn chính là đạo chủ. Người xung quanh vẻ mặt kinh hãi. Nhìn thấy một cái bạch y nhuốm máu cái bóng xuất hiện ở nhị thiên quan. Bên người tùy tùng một đám khí tức hung mãnh cường giả. 10 thế lực lớn, đều nghe kỹ cho ta. Trong vòng 3 ngày mỗi cái thế lực nộp lên 30 cân tiên chân. Bằng không đế lộ chiến đem không những thế lực này. Nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày, trong vòng 3 ngày thấy không tới tiên chân, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm này kinh sợ tâm linh người ta, đều cảm giác nghe lầm. 30 cân tiên chân A, đây chính là một bút khủng bố tài nguyên. Đạo Lăng trực tiếp yêu cầu 30 cân tiên chân, tương đương với phải đi bọn họ vạn năm gốc gác. Này như là một cái thế tôn chủ ở đây buông lời, chấn động đế lộ chiến, ai cũng sẽ không cho là đạo chủ khẩu khí lớn. Mấy ngày nay sát phạt bọn họ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Khủng bố, đạo chủ quá khủng bố. Đây mới là bằng trời khí phách, trực tiếp uy hiếp 10 thế lực lớn. Người xung quanh suýt nữa không kìm chế được nỗi lòng. Rất nhiều nữ tử mắt tách dị thải. Hiện nay đạo chủ, nhưng là chính diện uy hiếp 10 thế lực lớn. Sức chiến đấu của hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Viêm Hồng đều bị trực tiếp trấn áp phong ấn. Vậy cũng là đương đại bá chủ. Hỏa tộc này 3 cái thế lực đã phế bỏ. Năm đó bọn họ nhưng là chủ lực. Giao cùng không giao còn khác nhau ở chỗ nào? Ta đổi nhìn còn lại 7 thế lực lớn có thể hay không giao. Việc này quá to lớn, làm người tê cả da đầu. Ở nói thế nào cũng là uy chấn cửu tuyệt thiên thập đại hàng đầu thế lực. Bọn họ sẽ cúi đầu nộp lên 30 cân tiên chân. Hơn nữa con số này không khỏi quá khủng bố. Liền coi như bọn họ có tâm hòa giải, có thể hay không lấy ra vẫn là một vấn đề vô cùng lớn. Đạo chủ, khi người quá đáng, hắn có phải là điên rồi? Hắn có phải là điên rồi? 30 cân tiên chân, thiệt thòi hắn có thể nói ra được. Huyện thần cung chiếm được tin tức này phẫn nộ. Bọn họ đã chết không ít người, nhưng là đạo chủ không có một tia giảng hòa dáng vẻ, trực tiếp yêu cầu 30 cân tiên chân. Hắn có phải là một cho rằng hắn là đại đế? Ta 10 thế lực lớn tùy ý hắn sâu xé, ta liền không tin hắn có thể một đời trốn ở đế lộ chiến không ra. Nếu là khuất phục, ngày sau ai sẽ đem chúng ta 10 thế lực lớn để ở trong mắt? Này tiên chân quyết không thể giao ra. Thiên đỉnh sơn đại trưởng lão kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Bọn họ nhưng là nắm giữ đế binh thế lực, bá chủ thế lực. Nhưng là hiện tại liền như vậy bị đạo chủ uy hiếp trắng trợn. Tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Hết chương.